Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1501, rốt cuộc xuất hiện. Diệp Phi và Tử Quỳnh các người hiện tại đều ở đây Trần Đông Lai vùng lân cận bảo vệ. Dẫu sao, thành tựu hút linh trận tâm trận tồn tại. Trần Đông Lai không thể có bất kỳ thất thoát nào. Cái này là cả trận pháp cốt lõi nhất địa phương. Một khi xảy ra điều gì chuyện rắc rối, vậy toàn bộ hút linh trận đều đưa hoàn toàn xong đời. Tiểu sư muội trở về. Trương Trấn Viễn nhìn một cái cách đó không xa địa phương, thuận miệng nói một câu: "Tiểu sư muội còn thật thích loại chuyện như vậy, nàng chỉ thích chạy khắp nơi." Giang Vinh cười một tiếng, nói: "Dẫu sao là tiểu sư muội, hoạt bát nhất người, để cho nàng ở loại địa phương này một mực ngây ngô, khẳng định không ở nổi." Mấy người nhìn Tiết Thanh đi tới, cũng nghị luận một câu, cười một cái nói trước: "Đại sư huynh." Tiết Thanh đi tới, chào hỏi một tiếng, kêu một tiếng, hỏi: "Như thế nào, Trần sư huynh không sao chứ?" "Hắn không có sao." Diệp Phi gật đầu một cái, "Có chúng ta ở chỗ này trông nom, có thể có chuyện gì à?" "Đúng vậy, người khắp nơi kiểm tra như thế nào? Có tìm được hay không Quang Minh thần giáo tung tích?" Tử Quỳnh liền vội vàng hỏi nói. "Không có." Tiết Thanh có chút ủ rũ cúi đầu nói. "Cũng không biết đám người này cũng trốn đến nơi nào. Lại một chút tung tích cũng không có bại lộ ra. Thật sự là quá quái đi. Thật chẳng lẽ có thể tránh tốt như vậy sao?" "Cái gì cũng có thể." Diệp Trần thản nhiên nói. "Dẫu sao là sư phó của chúng ta à. Đây chính là động hư cảnh siêu cấp cường giả. Nếu là không chút bản lãnh, làm sao có thể làm được Quang Minh thần giáo vị trí giáo chủ đâu." Vừa nói như vậy, mọi người vậy đều hết sức tán đồng gật đầu. "Có đạo lý. Tiểu sư muội, ngươi không đi tắm không?" Tử Quỳnh không hiểu hỏi. "Ngày thường ngươi lúc này cũng là muốn đi tắm mà." Tiết Thanh người này, nhìn tùy tiện, nhưng mỗi lần từ bên ngoài trở về, cũng sẽ đi tắm. Cứ như vậy, là có thể thoải mái không thiếu. Có thể ngày hôm nay sau khi trở về, liền một mực ở bên này ngồi, hoàn toàn không có cần đi động ý. Tử Quỳnh dĩ nhiên là phải nhắc nhở nàng. "À, ta quên mất, ta đi tắm." Tiết Thanh cười một tiếng, sau đó một hồi bừng tỉnh hiểu ra, đứng lên, liền hướng gian phòng của mình bên kia đi tới. Kỳ kỳ quái quái, lại còn có thể quên nhớ. Tử Quỳnh tùy ý lẩm bẩm một câu, mà Diệp Trần nhìn một màn này, trong lòng động một cái, bỗng nhiên hô: "Tiểu sư muội, ngươi đi chậm một chút." "Biết rồi." Tiết Thanh nghe quay đầu lại cười một tiếng, chào hỏi một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. "Ừ." Diệp Trần nghe lời này, đột nhiên nhíu mày, sắc mặt hơi đổi. "Tiểu sư muội này, lại còn có thể đổi được khôn khéo một chút." Tử Quỳnh nhìn Tiết Thanh dáng vẻ, thở dài một cái, đã nhiều năm như vậy, nàng phỏng đoán cũng là muốn tra đi. Trương Trấn Viễn vậy nói một câu: "Đáng tiếc chúng ta người sư phụ kia đi thẳng ở đường sai lầm trên, một mực không quay lại được. Vậy cũng chỉ có thể để cho chúng ta cầm sư phụ cho hoàn toàn đánh bại, hắn mới có thể trở về chứ." Giang Vinh trấn định trước nói. "Hoàn toàn đánh bại, tựa hồ có chút khó khăn à?" Mấy người cũng trầm mặc lại. Chỉ có Diệp Trần nhìn Tiết Thanh hình bóng, hơi suy tư. "Đại sư huynh, người đang suy nghĩ gì đấy?" Tử Quỳnh là cô gái, tâm tư nhạy cảm hơn một ít. Nhìn Diệp Trần dáng vẻ, rõ ràng nhìn ra đối phương có tâm sự. Lập tức hỏi: "Không, không có sao." Diệp Trần khoát khoát tay nói: "Ta chỉ là đang suy nghĩ. Tiếp theo làm thế nào? Nếu là Quang Minh thần giáo một mực không ra, chúng ta có cái gì biện pháp ứng đối? Hiện tại hút linh trận đã đem toàn bộ thiên huyền đại lục linh khí cũng hấp thu vào trận pháp bên trong. Thiên huyền đại lục trong một đêm trở về quay về đến có địa tâm năng lượng trước khi dáng vẻ. Một cái như vậy tinh cầu, đem mất đi tu hành năng lực. Tiết Bình Long Quang Minh thần giáo, chỉ sợ cũng không có nâng cao thực lực cơ hội. Ta không tin bọn họ không ra." Tử Quỳnh nghiêm túc nói. "Lấy hiện tại toàn bộ thiên huyền đại lục hiện trạng, không ra, bọn họ tu vi cũng sẽ ngã lui. theo chúng ta đánh một trận, là tránh không hết. Bất quá, Tử Quỳnh nói tới chỗ này bỗng nhiên ngừng một tí, lại nói, bọn họ sẽ hay không phái một ít sát thủ tới phá hoại hút linh trận. Phá hoại trận pháp, có thể, phá hoại trận pháp là một cái có thể được biện pháp. Nhưng là, phá hoại chỗ khác, chúng ta có thể lập tức tu bổ. Giang Vinh phân tích một tí, mà bọn họ một khi đi ra, vậy sẽ bị bại lộ hành tung. Cứ như vậy, cái mất nhiều hơn cái được à? Trừ phi, Trương Trấn Viễn nhìn mọi người một cái, nói, trừ phi bọn họ tới phá hoại tâm trận, đây mới là toàn bộ hút linh trận hạch tâm. Tâm trận vừa vỡ, toàn bộ trận pháp liền tự động không có. Cho nên, đây là đối phương duy nhất có thể cắt vào địa phương. Không có sao, tâm trận có chúng ta trông nom, ai tới cũng không dùng. Diệp Trần nghiêm túc nói, đông tới không ngã, trận pháp không ngã, chúng ta không ngã, đông tới cũng sẽ không có nguy hiểm. Lời này vừa ra, cũng nhận được Tử Quỳnh đám người đồng ý. Sau đó, mấy người liền ngồi ở Trần Đông Lai bốn phía, đem hắn cho bảo vệ. Rất nhanh, Tiết Thanh thu thập xong, vậy ngồi tới đây, nói, đại sư huynh, sư tỷ, ta tới, ngồi đi. Tử Quỳnh khẽ gật đầu, hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là coi giữ đông tới. Như vậy, chúng ta là có thể đứng ở chỗ bất bại. Được, Tiết Thanh mười phần có lòng tin, nói, có chúng ta nhiều người như vậy đang ở đây, không có gì phải sợ, khẳng định mới có thể bảo vệ được tốt đông tới sư huynh. Nói xong, mấy người đều ngồi ở bốn phía, không nói câu nào, yên lặng trông nom, thuận tiện còn có thể tăng lên mình một chút tu vi. Ban ngày trôi qua, ban đêm hạ xuống, toàn bộ doanh khu đều tiến vào một phiến hắc ám bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có một hồi thua xiểng niềng thanh âm. Có thích khách, một đạo thanh âm thê lương vang lên. Diệp Trần các người tất cả đều mở mắt, nhìn bốn phía, khắp nơi đều là người. Hắc ám bên trong, tựa hồ tới rất nhiều người, vọt vào doanh khu bên trong, đem doanh khu giảo hòa một đoàn hỏng bét. Hơn nữa, đối phương còn đều là tinh nhuệ, thực lực cường hãn. Thuần Dương Tiên Tông người tạm thời tới giữa, cũng còn có chút chiêu không ngăn được. Đại sư huynh, làm thế nào? Tử Quỳnh có chút bận tâm nhìn Diệp Trần, hỏi một câu. Đại sư huynh, chúng ta nếu không đi xem. Tiết Thanh vậy rất gấp, nói, không thể để cho bọn họ loạn như vậy đi xuống à. Hơn nữa nhìn đối phương thực lực hẳn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chúng ta tổn thất cũng quá lớn. Không cần. Diệp Trần nhưng là khẽ lắc đầu, trực tiếp nói, đợi một chút xem đi, những người này bất quá là một đám củi mục mà thôi, không cần sợ hãi. Nói xong, tiếp tục nhắm mắt lại, xem đều không lại liếc mắt nhìn, một chút cũng không để bụng. Tử Quỳnh các người cũng không tốt nói sau, cho dù rất gấp, nhưng đại sư huynh mệnh lệnh đã hạ, cũng không ai có thể vi phạm. Chỉ có Tiết Thanh trong mắt thoáng qua một chút cuống cuồng, có thể lại không thể làm gì. Cái này lau một cái tiểu thần sắc, chỉ là chớp mắt rồi biến mất, liền lại cũng mất. Diệp Trần các người không nhúc nhích, Thuần Dương Tiên Tông lại phân ra đi không ít người. Hiện tại doanh khu bên trong thật ra thì thực lực không hề coi là cường hãn, cộng thêm đối phương đánh lén, ngay tức thì thật vẫn không dừng được. Thậm chí đám người quần áo đen này khí thế còn càng ngày càng lớn, một bộ muốn đánh vào tâm trận dáng điệu. Tử Quỳnh, Tiết Thanh, người hai người đi ra ngoài tương trợ một phen. Diệp Trần nhìn một cái, bỗng nhiên ra lệnh, đại sư huynh. Tử Quỳnh không có chút do dự nào, lúc này liền bay đi, ra tay một cái, chính là mấy người quần áo đen cao thủ đổ xuống đất. Ngay sau đó, Tiết Thanh vậy khẽ cắn răng, xông ra ngoài, hướng về phía mấy người quần áo đen hành hung một phen. Cho dù hai người cao thủ xông ra, cũng không có đưa đến quyết định tính tác dụng. Người quần áo đen khí thế vẫn là rất đủ. Đại sư huynh, đối phương hình như là tới thật. Trương Trấn Viễn trầm giọng nói, chúng ta phải làm gì? Hai người cũng đi đi. Diệp Trần do dự một tí, nhưng vẫn là nói, được, Trương Trấn Viễn và Giang Vinh khẽ gật đầu. Lúc này liền xông ra ngoài. Có 4 cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ gia nhập chiến đấu. Người quần áo đen tình thế rõ ràng liền bị áp chế xuống. À, bỗng nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Chỉ gặp Tiết Thanh giống như là một cái diều đứt dây. Trực tiếp từ trời cao té xuống. Vị trí vừa vặn chính là Diệp Trần ở địa phương đó. Đại sư huynh, mau cứu tiểu sư muội. Tử Quỳnh các người nhìn một màn này, toàn đều sợ ngây người, vội vàng kêu một tiếng. Dẫu sao, tiểu sư muội đều bị người đánh thảm như vậy mãnh liệt. Đây nếu là không cứu, cũng có chút không nói được. Diệp Trần không có chút do dự nào. Một cái nhảy thân, tiếp nhận, rớt xuống Tiết Thanh. Đại sư huynh, Tiết Thanh khóe miệng mang máu. Nhìn Diệp Trần, làm bộ đáng thương kêu một tiếng. Tựa hồ bị thương rất nặng như nhau. Ta nên gọi tiểu sư muội ngươi. Vẫn là sư phụ đâu. Diệp Trần nhìn và Tiết Thanh giống nhau như đúc người. Bỗng nhiên nói một câu. Ngạch, nguyên bản còn điềm đạm đáng yêu Tiết Thanh. Đột nhiên mặt liền biến sắc. Một cái tay đưa ra. Đánh về phía Diệp Trần. Thật may Diệp Trần sớm có phòng bị. Một tay bỏ lại Tiết Thanh. Mà hắn bóng người chính là chớp mắt. Mặc dù một chưởng này xuất kỳ bất ý, nhưng Diệp Trần vẫn là né tránh hết phần lớn lực lượng. Mới vừa vẫn là Tiết Thanh mặt mũi, cơ hồ là ngay tức thì, là được Tiết Bình Long dáng vẻ. Một khắc sau, hắn xem đều không xem Diệp Trần, mà là dùng xuất hồn thân lực lượng, đánh về phía Trần Đông Lai nơi Trấn giữ tâm trận chỗ. Tình huống gì? Đó không phải là tiểu sư muội sao? Con bà nó. Điên rồi sao? Nàng không phải tiểu sư muội. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, Tử Quỳnh các người tất cả đều phát hiện. Nhưng bọn họ khoảng cách Trần Đông Lai vị trí đều có chút xa. Căn bản liền không cơ hội đi ngăn cản hết thảy các thứ này. Ha ha ha, Tiết Bình Long đột nhiên cười lớn một tiếng. Nhìn gần trong gang tấc Trần Đông Lai. Trên mặt hắn đều là nụ cười. Một bộ muốn được như ý dáng vẻ. Dẫu sao, chỉ phải giải quyết Trần Đông Lai. Cái này hút linh trận tự nhiên cũng chỉ bị công phá. Lại cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Đến lúc đó, hắn là muốn đi, vẫn là lưu, đều có thể. Trần Đông Lai là đối hắn duy nhất uy hiếp. Kề bên xa, ngay tại Tiết Bình Long tay sắp đụng phải Trần Đông Lai thời điểm. Người sau nguyên bản một mực tĩnh tọa, đóng chặt ánh mắt trạng thái. Bỗng nhiên. Hai mắt mở ra, một đạo tinh quang bắn ra, nhìn thẳng Tiết Bình Long. Sư phụ, người rốt cuộc đã tới. Trần Đông Lai chậm rãi nói một câu. Hai tay cũng là nắm thành quả đấm, hướng về phía Tiết Bình Long tay. Đánh tới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.